Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết, chương 161, xảo ngộ, cốc truyện audio.com. Lúc Nhan Tôn ôm cây đợi thỏ, nhóm Nhan Tử Dạ cũng đồng dạng. Còn tinh tế thú SS còn lại cũng bị nhóm người của đại gia tộc tiêu diệt. Sau khi nhận được tin, Nhan Tôn không hành động mà nhóm Nhan Tử Dạ hành động. Bởi vì trong tay nắm giữ bản đồ nên Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư trực tiếp đi theo chỉ thị của bản đồ tới địa điểm bảo tàng. Theo tọa độ thì bảo tàng nằm ở trung tâm khu rừng thần bí, cách nơi này hơn 10 cây số. Nhan Tử Dạ nhìn bản đồ, nói với nhóm An Nhĩ Tư. Khu vực trung tâm, An Nhĩ Tư nhướng mi, chỉ mới tiến vào bìa rừng đã gặp tinh tế thú SS sơ cấp, nếu còn đi sâu vào trong thì rất có thể sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Rừng rậm lớn như vậy, không phải bọn họ không muốn lái phi hành khí tìm kiếm. Thật sự là cây cối trong rừng đều là đại thụ che trời, cho dù là phi hành khí cỡ nhỏ cũng rất khó di chuyển. Nếu bay quá cao thì chẳng những không quan sát được tình huống bên dưới mà còn dễ dàng bị tinh tế thú có thể phi hành công kích. Như vậy thực bất tiện, cũng không an toàn, thế nên chỉ có thể đi bộ. Nhan Tử Dạ cũng biết hành động lần này rất nguy hiểm, vừa nãy nếu không có ba thú nhân SS trung cấp bảo vệ, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng đối phó hai con tinh tế thú kia. Bởi vì một trong hai con có khả năng phi hành. Lần này mang theo 50 thú nhân cấp S, bởi vì nhân số nhiều nên An Nhĩ Tư bảo bọn họ phân tán ra, chân chính dẫn theo bên người chỉ có hơn 10 thú nhân mà thôi. Người đông cũng dễ dàng trở thành mục tiêu chú ý của tinh tế thú hoặc đám người mưu tính. Nhưng chúng ta vẫn phải đi, Áo Đức Kỳ mở miệng, sau đó liếc nhìn hình xăm tiểu thứ cầu trên mu bàn tay Nhan Tử Dạ. An Nhĩ Tư liếc nhìn Áo Đức Kỳ một cái rồi hạ lệnh. Tiếp tục đi tới, mười mấy người tiếp tục tiến tới trước. Lúc này vận may của nhóm An Nhĩ Tư tựa hồ rất tốt, đi hơn nửa giờ cũng không gặp phải tinh tế thú cấp SS. Cùng lắm cũng chỉ là một ít cấp S cao cấp mà thôi. So với tinh tế thú SS, tinh tế thú cấp S hiển nhiên dễ đối phó hơn. Hơn 10 thú nhân cấp S đã có thể thoải mái ứng phó. Thế nhưng càng đi sâu vào trong thì tinh tế thú ngày càng ít, cuối cùng thậm chí ngay cả một con tinh tế thú cũng không thấy. Nhìn thấy tình hình bất thường, nhóm An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đều đề cao phòng bị. Hơn 10 thú nhân trước sau bảo bộ nhóm An Nhĩ Tư chậm rãi tiến tới, tùy thời canh gác. Đột nhiên, lỗ tai An Nhĩ Tư giật giật, anh nghe thấy một tiếng vang nhỏ. An Nhĩ Tư lập tức làm thủ thế toàn bộ mọi người ngừng lại. Làm sao vậy? Nhan Tử Dạ nhỏ giọng hỏi. An Nhĩ Tư đưa ngón tay lên môi làm thủ thế, suỵt, sau đó anh chỉ phía trước rồi chỉ tai mình. Nhan Tử Dạ hiểu ý, lập tức nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được những âm thanh thật khẽ, giống như có người cầu cứu. Bất quá thực sự rất nhỏ, giống như được cơn gió mang tới. Ba ảnh vệ SS đồng dạng cũng nghe thấy âm thanh dị thường, vì thế lập tức cảnh giác. An Nhĩ Tư nói, nhất định là đám người tới tìm bảo khố, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi đường vòng. Bất quá phải cẩn thận một chút, nơi này không hề có bóng dáng tinh tế thú, tôi nghĩ nhất định là chúng ta đã tiến vào địa bàn của tinh tế thú cấp SS trung cấp. Cũng may, cho tới lúc này tinh tế thú cao cấp nhất mà bọn họ gặp chỉ là SS trung cấp mà thôi. Nhan Tử Dạ vừa theo sát bên cạnh An Nhĩ Tư vừa thấp giọng nói. An Nhĩ Tư, tôi phát hiện nhóm tinh tế thú trong rừng tựa hồ vẫn luôn duy trì cân bằng với thú nhân. Đúng vậy, vấn đề này. Cốc truyện audio.com. Cậu đã sớm muốn hỏi, hiện giờ thú nhân có sức chiến đấu cao nhất chính là SS cao cấp, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, chỉ dùng một bàn tay cũng có thể đếm đủ. Đương nhiên, thân là đại gia tộc đứng đầu tinh tế Á Bá Lan có tới 2 thú nhân cấp SS cao cấp tọa chấn. Thế nhưng gia tộc có quy định, nếu không phải gia tộc gặp nguy cơ diệt tộc thì hai người này sẽ không ra tay. Thế nên lần này Bối Cơ chỉ phái tới 3 thú nhân cấp SS trung cấp. Thú nhân bị hạn chế ở cấp SS, mà tinh tế thú tựa hồ cũng vậy, tất cả đều không thăng cấp được. Giống như có thứ gì đó đang duy trì cân bằng. An Nhĩ Tư gật đầu. Đúng vậy, căn cứ theo ghi chép, tinh tế thú cấp SS từ 1.000 năm trước cũng bị diệt sạch theo thú nhân SS. 1.000 năm qua thú nhân chưa từng xuất hiện cấp SS, mà tinh tế thú cũng vậy. Quả thực là đạt thành mức cân bằng, thế nhưng chúng ta tìm kiếm thật lâu vẫn không tìm ra nguyên nhân. An Nhĩ Tư, nếu chúng ta tìm được bảo tàng, trở thành thú nhân cấp SS thì có thể nào tinh tế thú cũng xuất hiện cấp SS không? Tưởng tượng tới khả năng này, không chỉ Nhan Tử Dạ, ngay cả ba ảnh vệ đi theo phía sau cũng hít một ngụm khí lạnh. Nếu thực sự xuất hiện tinh tế thú cấp SS thì một khi thú triều tiến tới, tai nạn của thú nhân cũng giáng xuống. Nghĩ tới kết quả này, đột nhiên mọi người đều khựng lại. Thú nhân cấp SD ở phía trước cũng quay đầu lại nhìn Nhan Tử Dạ. An Nhĩ Tư nghe thấy suy đoán của Nhan Tử Dạ thì sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng, con ngươi đen nổi lên ý cười, nói. Nếu thật sự xuất hiện tinh tế thú cấp SSS thì đó cũng là khảo nghiệm với thú nhân chúng ta. 1000 năm trước nhiều tinh tế thú cao cấp như vậy tồn tại mà chúng ta vẫn có thể trụ lại, huống chi là bây giờ. Hơn nữa, khi đó chúng ta cũng có thú nhân SSS, cho dù không có thì tinh tế vẫn còn rất nhiều vũ khí nhiệt năng cỡ đại, chẳng lẽ còn phải sợ đám tinh tế thú kia? Đúng, hiện giờ đã khác trước kia khoa học kỹ thuật không quá phát đạt mà vẫn có thể đối phó với tinh tế thú SSS. Hiện giờ khoa học kỹ thuật hiện đại, có cơ giáp, có phi hành khí, vũ khí thì nhiều không kể xiết, căn bản không cần sợ hãi. Lời nói của An Nhĩ Tư lập tức làm mọi người tin tưởng. Đoàn người lại tiếp tục tiến tới, động tác nhanh hơn, thế nhưng âm thanh nghe ở phía trước cũng ngày càng gần. Vốn bọn họ định đi vòng, thật không ngờ đi một hồi lại vòng trở lại, hơn nữa khoảng cách tựa hồ ngày càng gần. Xem ra chúng ta không thể tránh được rồi, chỉ có một đường, chúng ta cứ thử xem rốt cuộc là thế nào đi. An Nhĩ Tư dùng ánh mắt hỏi Nhan Tử Dạ, đi thôi, Nhan Tử Dạ cũng muốn biết rốt cuộc là ai mà tiến vào trung tâm rừng rậm còn nhanh hơn bọn họ. Thế nhưng lúc nhóm An Nhĩ Tư đi tới nơi phát ra âm thanh thì bọn họ bị hình ảnh trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy trên đại thụ che trời giăng đầy tơ nhện màu trắng, trên mỗi nhánh cây có một cái kén treo ngược, hơn nữa bên trong chính là một thú nhân. Liếc mắt nhìn lại ít nhất cũng có mười mấy cái kén. Loáng thoáng nhìn qua thì đại đa số thú nhân bị vây bên trong tựa hồ đã không còn hơi thở. Mà âm thanh kêu cứu kia ngay lúc nhóm An Nhĩ Tư đi tới cũng đã đình chỉ. Treo trên cây, một thú nhân tóc đen trung niên đang từng ngụm thở phì phò, lồng ngực bị thứ sắc bén đâm thủng đang không ngừng trào máu tươi. Gào to hơn nửa giờ, môi khô nứt hiện giờ đã không còn sức lực kêu nữa. Đang lúc tuyệt vọng thì đột nhiên ông nhìn thấy nhóm An. gocchuyenaudio.com Nhĩ Tư xuất hiện, nghe thấy động tĩnh thú nhân tóc đen trung niên lập tức gian nan ngẩng đầu, lúc nhìn thấy áo Đức Kỳ có mặt trong đám người, thể lực vốn cạn kiệt giống như được bổ sung. Lập tức hô lớn, áo Đức Kỳ, áo Đức Kỳ. Thú nhân trung niên giống như người đang đi trên sa mạc thì nhìn thấy ốc đảo. Tuy thân thể thú nhân trung niên bị tơ nhện vây quanh, mặt cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, thế nhưng áo Đức Kỳ vẫn nhìn ra hình dáng gương mặt đại khái, cộng thêm mơ hồ nhìn thấy cách ăn mặc trên người nên cũng đoán ra người nọ. Nhị trưởng lão, đúng vậy, người kia chính là nhị trưởng lão của gia tộc Na Duy Á. Áo Đức Kỳ nhìn thấy người nọ là nhị trưởng lão thì cẩn thận quan sát những người bị treo còn lại, anh phát hiện bên trong cư nhiên có vài người thuộc về gia tộc Na Duy Á. Vốn áo Đức Kỳ không muốn dính líu tới nhóm nhị trưởng lão thế nhưng hiện giờ đã gặp thì không thể thấy chết không cứu. Một tia sáng xanh chợt lóe, hơn 10 lưỡi phi đao dị năng từ tay áo Đức Kỳ bay ra tới. Mắt thấy đao năng lượng bay về phía kén nhện, kết quả canh canh canh, hơn 10 lưỡi đao năng lượng cư nhiên bị bắn ngược ra ngoài. Vô dụng dùng lừa, lúc này nhị trưởng lão đã có chút kiên trì không nổi nữa, bởi vì ông phát hiện sau khi áo Đức Kỳ công kích chiếc kén cư nhiên chậm rãi siết chặt. Những thú nhân vốn ngất xỉu trong kén cũng thống khổ tỉnh lại. Nghe thấy lời nhị trưởng lão, An Nhĩ Tư nói với 10 thú nhân cấp S đi theo. Thú nhân có dị năng hệ hỏa lên cứu người, chỉ cứu những người còn sống. Trước không nói tới áo Đức Kỳ vốn là bạn thân của anh, với phân lượng của gia tộc Na Duy Á ở Ni Lạp Nhĩ Đế Quốc, An Nhĩ Tư hiển nhiên sẽ ra tay cứu giúp. Vâng, trong số hơn 10 thú nhân chỉ có 3 người là dị năng hệ hỏa, những người khác lưu lại ở xung quanh nhóm An Nhĩ Tư đề phòng, 3 thú nhân kia trực tiếp tung hỏa cầu thuật ném về phía mạng nhện, quả cầu lửa vừa tiếp xúc với mạng nhện thì bắt đầu cháy lan ra. 3 thú nhân không ngừng khống chế hỏa cầu thiêu đốt kén nhện mà không tổn thương người bên trong. Ẩm sau khi phần tơ nhện ở phần gốc bị đốt rụi, nhị trưởng lão cùng 3 thú nhân khác còn sống sót cùng rớt xuống đất. Áo Đức Kỳ lập tức cầm kiếm laser bước tới muốn chém đứt tơ nhện đang vây quanh người nhị trưởng lão, kết quả kiếm laser lóe tia lửa nhưng tơ nhện không đứt sợi nào. Xem ra vẫn không được, vẫn phải cần lửa. Tôi tới, Nhan Tử Dạ tiến tới, ánh lửa trong tay lóe sáng, trực tiếp hướng về phía tơ nhện trên người nhị trưởng lão, số tơ nhện kia hệt như băng gặp hỏa cư nhiên hòa tan. Sau khi kén nhện bị đốt thành một lỗ hổng, áo Đức Kỳ lập tức nhân cơ hội kéo nhị trưởng lão ra ngoài. Nhị trưởng lão được kéo ra hệt như người bị ngộp nước, từng ngụm tham lam hít thở không khí trong lành. Hoàn chương 161, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.